Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tinh tỷ nói điện thoại xong, Tô Thanh vốn dĩ muốn liên lạc với Tiết Hâm một chút, lại nghĩ đến giờ giấc hiện tại, Tô Thanh liền an tĩnh xuống, liền ở nàng cầm điện thoại, nghĩ chuyện ngày hôm nay, nghĩ đến quảng cáo lớn ngày mai của Tiết thị, vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng ngoài ý muốn nhận được WeChat Tiết Hâm. Ngủ rồi sao? Tiết Hâm phát cái tin rất đơn giản cho nàng. Nhưng chỉ là nhìn đến ba chữ này, Tô Thanh liền ý thức được. Nàng là nghĩ muốn cùng mình nói chuyện phiếm. Mà nội dung nói chuyện phiếm hẳn có liên quan đến nhân vật chính Hạ Tình Tình. Không có ngủ. Người đâu? Vì sao bây giờ còn chưa ngủ? Biết Tiết Hâm ngày thường xem như tương đối dưỡng sinh, cho nên Tô Thanh cầm điện thoại xoay thân mình một chút, liền ghé vào trên giường. Biết rõ còn cố hỏi, chính là đột nhiên ngủ không được, cho nên muốn nghe giọng ngươi một chút. Tô Tô, chúng ta có thể thông điện thoại sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiết Hâm giống như thích đơn thuần gọi điện thoại, cho nên giờ phút này khi nghe nàng yêu cầu, Tô Thanh cũng không có ngoài ý muốn, trực tiếp chủ động gọi điện thoại cho nàng. Uy, Tô Tô, thanh âm hai người đồng thời vang lên giữa đêm khuya. Lúc sau lại đồng thời cùng nhau trầm mặc, liền khi tâm Tô Thanh có chút loạn, không biết nên nói cái gì. Thanh âm Tía Hâm lần nữa kinh phiêu phiêu truyền tới. Tô Tô, chuyện lúc trước, thật xin lỗi. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết. Trước kia, Tô Thanh vô số lần chờ đến ngày hôm nay, nhưng là chờ tới khi Tiết Hâm 5 lần 7 lượt nói ra miệng, Tô Thanh lại không muốn nghe. Ngươi đừng nói nữa. Gần nhất ngươi luôn nói xin lỗi. Ngươi như vậy không giống ngươi chút nào. Ngươi đều mâu thuẫn. Lúc trước không được đến chân chính nói lời xin lỗi. Tô Thanh lại muốn mặc kệ Tiết Hâm thế nào. Nàng chưa có biện pháp để tha thứ cho đối phương, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho đối phương. Nhưng là khi nhìn ái nhân cả đời cao ngạo lại ở trước mặt mình cúi đầu, Tô Thanh lại cảm thấy khó chịu. Lại cảm thấy chính mình quá mức. Ngươi đang ở đâu? Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Trong lòng không biết nghĩ như thế nào, Tô Thanh liền nói ra lời nói hồ đồ như vậy. Chờ lời nói buột miệng thốt ra sau, lại nhớ tới thời gian hiện tại, Tô Thanh liền vội vàng sửa lời. Ta nói bậy. Ngươi đừng. Tô Tô, ngươi thật sự muốn cùng ta nói chuyện sao? Nếu ngươi thật sự muốn nói, vậy ngươi liền đem cửa dưới lầu mở ra. Ta bây giờ sẽ đi lên liền. Tô Thanh sửa lời còn chưa nói xong, nàng đã bị câu nói kế tiếp của Tiết Hâm làm cho ngốc. Trong lòng có chút kinh ngạc. Theo sau Tô Thanh nhảy xuống giường mang dép lê, bay nhanh chạy tới ban công. Chờ mở ra cửa sổ lầu 5, Tô Thanh liền nhìn đến chiếc xe kia. Hơn nửa đêm còn sáng đèn, mà cách xe 2 mét. Dưới ánh đèn đường, nàng cũng nhìn thấy Tiết Hâm người hơn nửa đêm mặc áo khoác lông vũ, đứng phía dưới không ngừng vẫy tay với nàng. Người điên rồi sao? Hơn nửa đêm, nhiệt độ chỉ có 4, 5 độ C. Người lại cùng ta diễn phim thần tượng sao? Có chút sinh khí, trong lòng càng nhiều là bất đắc dĩ. Cuối cùng Tô Thanh chỉ có thể vội vàng đem cửa mở ra. Vài phút sau, chờ Tiết Hâm bước chân có điểm trầm trọng lên lầu vào nhà. Chờ từ trên người nàng ngửi được mùi rượu rõ ràng, Tô Thanh liền biết đã phát sinh chuyện gì. Đi vào, đem giày đổi, sau đó qua sofa bên kia ngồi. Biết không, đối Tiết Hâm, nàng hiểu biết, cho nên nhận thấy nàng có điểm say. Tô Thanh giơ ra ngón tay trỏ chỉ huy nàng. Trong lòng ngược lại không như lúc ban đầu như vậy khẩn trương. Ân, Tiết Hâm bị chỉ huy, quả nhiên thực ngoan. Khi Tô Thanh thay nàng đổi dép lê, nàng liền chậm gì gì đi đến sofa mà Tô Thanh chỉ định. Tô Tô, ta tới tìm ngươi nói xin lỗi. Cho dù ngươi không muốn nghe, thì ta cũng muốn nói. Ta thật sự không biết Hạ Tình Tình nàng như vậy. Nếu ta biết, ta khẳng định sẽ không để nàng đại ngôn dầu gội kia. Cũng khẳng định sẽ không để nàng và ngươi gặp mặt. Tiết Hâm trạng thái sau khi uống rượu, chính là lời nói có chút nhiều và phản ứng có chút chậm. Trừ bỏ cái bên ngoài này, cái khác cũng còn tính hảo. xoay người đi vào phòng bếp tìm cái ly, lại giúp Tiết Hâm rót đầy cốc nước ấm, cũng lấy cho mình một ly. Theo sau Tô Thanh cầm hai cái ly, ngồi ở phòng khách nghe nói chuyện. Ta là tới xin lỗi. Lão bà ngươi nghe được sao? Tiết Hâm tới nói xin lỗi. Nàng ngồi trên sofa, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại nói những chuyện già cỗi trước kia. Chính là chuyện hôm nay, nàng đem Hạ Tình Tình giải ước, chính mình lại đem nàng kéo đen. Ân, ta nghe được, nhìn nàng giống một cái tử quỷ. Tô Thanh có lệ gật đầu. Theo sau nàng lập tức nói, ngươi những người kia đâu? Hôm nay thế nào lại ngươi một người đến đây? Còn có ngươi làm sao biết? Ta ở nơi này, ta là nửa đêm một mình trộm chạy tới đây. Thật ra bọn họ đem ta đưa về nhà hơn một tiếng trước. Chờ bọn họ cho rằng ta ngủ rồi, đều lục tục đi hết. Đến nỗi chỗ ngươi ở hiện tại, ta sao có thể không biết đâu. Tất cả chuyện của ngươi, ta đều biết được. Tiết Hâm uống say, nói chuyện rất trật tự rất rõ ràng. Tô Thanh cầm ly nước trầm mặc, liền ở nàng suy nghĩ đêm nay như thế nào đối diện Tiết Tử Quỷ. Tiết Tử Quỷ uống say, lại đột nhiên hướng tay phải về phía Tô Thanh. Tô Tô, đau, làm sao vậy? Nhìn thấy nàng có phản ứng này, Tô Thanh liền buông ly nước trên tay xuống. Cẩn thận đi qua, đèn dưới hàng hiên của các ngươi quá mờ. Ta vừa rồi bị ngã một chút. Tiết Hâm đem chính mình tay phải bị ngã đau vươn đến trước mặt Tô Thanh. Theo sau liền ba ba giải thích. Ai, nghe được Tiết Hâm ban đầu kêu đau, Tô Thanh cho rằng nàng uống say cố ý làm nũng đâu. Bởi vì biết Tiết Hâm ngày thường biệt nữ lãnh đạm, khi uống say, nhìn có chút khác thường và tiểu khả ái, cho nên Tô Thanh liền theo bản năng suy đoán như vậy. Trong lòng kỳ thật cũng không có cảm giác quá khẩn trương. Nhưng là giờ phút này, chờ Tiết Hâm đem cánh tay dưới ống tay áo kéo lộ ra, cùng với ngón tay, thật sự có điểm ứ thanh sưng đỏ. Tô Thanh thở dài duỗi tay sờ soạng, liền ở cái gì cũng đều không hiểu Tô Thanh, lại cẩn thận vuốt ngón tay và cánh tay Tiết Hâm, tưởng thông qua phản ứng của Tiết Hâm, để xác định nàng có thật bị thương hay không. Tiết Hâm có thể là thật sự nóng, bắt đầu cởi ra áo khoác lớn. Chính mình uống say hơn nửa đêm ra cửa, thế nhưng còn biết mặc áo khoác. Người như vậy cũng thật không tồi. Ai, không đúng, người uống rượu, làm sao có thể lái xe đâu. Tô Thanh vuốt cánh tay Tiết Hâm, hậu chi hậu giác phản ứng lại. Quần áo này không phải của ta, là của A Thành. Khi ta ra cửa, A Thành nói hắn sẽ lái xe chở ta đến đây, cho nên ta mới để hắn lái xe. Lúc ta xuống xe gọi điện thoại cho ngươi, hắn cảm thấy ta mặc màu đen ngươi sẽ không thấy được. Hắn liền đem áo khác mới mua đưa cho ta mượn. Nga, nguyên lai là như vậy à. Ngươi nói mình hơn nửa đêm lái xe đến đây, nguyên lai chính là như vậy đến đây à, chờ tỉnh rượu lại. Ký ức Tiết Hâm đều đứt quãng, cho nên giờ phút này nhìn nàng ấy uống say, Tô Thanh cũng không cố tình ngụy trang nữa. Liền có chút bao dung cùng hùa theo nàng ấy. Tô Tô, chúng ta tái hôn được không? Người cứ luôn kéo ta treo ta. Ta cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn vô cùng. Tiết Hâm uống say cũng biết cái gì là xu lợi tị hại. Nàng không trả lời ngay vấn đề Tô Thanh vừa dò hỏi. Tô Thanh tìm được hộp y tế nhỏ ở nơi này, tìm cho nàng ấy lọ thuốc cao chật khớp. Nàng liền kéo qua chủ đề, trực tiếp hỏi thẳng. Hòa hảo có thể, nhưng tái hôn thì tạm thời không được. Sự nghiệp hiện tại của ta, võng hữu hẳn là sẽ truyền ra tai tiếng ta yêu đương đi. Nhưng nếu ta thật sự kết hôn, khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều những fan hâm mộ yêu thích ta. Như vậy các tài nguyên mà ta đang sở hữu, đều sẽ giảm xuống. Quan trọng nhất là, nếu ta lại lần nữa cùng ngươi kết hôn, ba mẹ ngươi khẳng định sẽ không cho ta ra ngoài tiếp tục công việc hiện tại. Mặc dù ta có thể là việc, nhưng nội dung công việc cũng sẽ nghiêm khắc hạn chế. Cho nên ngươi nghĩ dưới tình huống như vậy, ta dám cùng ngươi tái hôn sao? Vì cái gì trong khoảng thời gian này ba mẹ của nàng cùng ba mẹ Tiết Hâm lại an tĩnh như vậy? Ba mẹ nàng là vì các nàng không ngừng cuồn cuộn cho bọn hắn tiền, cho nên ba mẹ nàng bên này cảm thấy sinh hoạt bây giờ cùng lúc trước không có thay đổi gì quá lớn, liền lựa chọn không làm ầm ĩ nữa. Còn ba mẹ Tiết Hâm bên kia, là vì nàng đã cùng Tiết Hâm ly hôn nên mới vậy. Hai vị lão nhân kia, một vị đặc biệt hiểu lý lẽ, một vị có tiếng đối với người ngoài khách khí. Vậy nên khi nàng cùng Tiết Hâm ly hôn, bọn họ cũng không đi tìm chính mình nữa. Nhưng nếu nàng cùng Tiết Hâm đột nhiên tái hôn, Tiết Hâm mụ mụ trong lòng khẳng định sẽ không vui. Hơn nữa mặc kệ là không vui vẫn là vui vẻ tiếp nhận, Tiết gia người ta khẳng định không muốn con dâu nhà bọn họ thường xuyên xuất đầu lộ diện trên mạng. Dưới tình huống như vậy, Tô Thanh sao có thể nguyện ý? Nàng bên này là nhảy nói về sự nghiệp chính mình, nói tới tình huống thực tế của Tiết gia, cũng nói ra chuyện Tiết ba Tiết mẹ rất là coi trọng mặt mũi. Tiết Hâm nghiêm túc nghe, thật lâu cũng không có nói chuyện. Khi Tô Thanh cho rằng nàng đã ngủ rồi, thì vẫn luôn rũ mi mắt Tiết Hâm lại đột nhiên mở to mắt, vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy không kết hôn, về chuyện kết hôn, ta đều sẽ nghe ngươi. Ngươi nói khi nào muốn kết hôn lúc đó chúng ta liền kết hôn. 6 năm trước, ngươi đã trả giá một lần, lần này đến lượt ta đi. Dù sao, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta ở bên nhau, ngươi chấp nhận ta, cái khác ta đều không sao cả." Lúc Tiết Hâm nói chuyện, đem thái độ phóng rất thấp rất thấp. "Ngươi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Hiện tại là đầu óc nóng lên nên không thấy sao cả. Trực tiếp đáp ứng ta, nhưng ngày mai ngươi thanh tỉnh rồi, ngươi sẽ hối hận sao?" Nhìn Tiết Hâm phóng thấp thái độ, Tô Thanh trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Cho nên khi nãy nàng đối Tinh tỷ hào hùng tuyên bố, giờ phút nàng lại đối Tiết Hâm hảo ngôn hảo ngữ. "Sẽ không, ta biết ta đang làm gì." Kỳ thật Tiết Hâm cái loại say rượu này, còn có thể bình thường gửi tin nhắn cùng điện thoại cho Tô Thanh, còn có thể tự mình từ lầu 1 đi tới lầu 5. Hơn nữa còn có thể tìm được chính xác cái tên cửa nhà Tô Thanh. Người cũng có thể nói là nàng hoàn toàn uống say đi. Nàng tình huống hiện tại, theo người khác nói là mặc dù uống say, cũng biết chính mình trạng thái đang làm gì. Cho nên khi cảm nhận được thái độ tốt của Tô Thanh, Tiết Hâm trực tiếp nghiêng người nằm lên đùi Tô Thanh. "Ai?" Tô Thanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lần nữa thở dài, đem tay Tiết Hâm để qua một bên, nghiêm túc giúp nàng xử lý cánh tay đang bị ứ thanh một chút. Theo sau Tô Thanh nâng lên đầu Tiết Hâm, để cho nàng nằm sang cái gối. Buổi tối này mặc kệ Tiết Hâm là say thật hay là giả say, Tô Thanh ném cho nàng cái chăn, sau đó để nàng vào phòng khách nhà mình ngủ. Bởi vì buổi tối này lăn lộn quá muộn, cho nên ngày hôm sau Tô Thanh tỉnh lại đã là giữa trưa rồi. Nàng đi ra phòng khách xem xét tình huống, Tô Thanh phát hiện Tiết Hâm đã xếp chăn gọn gàng để trên sofa, cùng với vài phần cơm của cửa hàng Khai Phong để trên bàn trà. "Tô Tô, ta là giữa trưa 12 giờ đi. Ta vốn nghĩ là chờ ngươi, chúng ta hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Nhưng đợi mãi ngươi chưa tỉnh, ta thì buổi chiều có rất nhiều việc, cho nên ta đi trước. Trên bàn mấy thứ kia đều là ta tự mình điểm cơm hộp. Ta từ 9 giờ gọi cơm, nửa tiếng gọi một lần. Sợ ngươi tỉnh dậy đều sẽ lạnh hết. Nhưng ngươi lại chậm chạp không tỉnh, ta cũng không còn biện pháp nào. Nghe nói nước nóng có thể đun nóng đồ ăn, có thể giữ chúng nóng lâu một chút. Ta đem phần cháo cuối cùng ta gọi đến để trong nồi. Nếu ngươi tỉnh, ngươi liền ăn một chút đi. Buổi tối 8:30 sẽ quảng cáo kia của chúng ta. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi xem nha. Đương nhiên nếu thời gian thích hợp, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa tối." Một bên xem quảng cáo, vội vàng rửa mặt xong, Tô Thanh nhìn tin nhắn dài mà Tiết Hâm gửi đến cho mình, chậm rãi ăn nồi cháo hải sản nàng điểm cho mình. Giải quyết chính mình buổi trưa xong, Tô Thanh vội vàng liên lạc Tinh tỷ bọn họ, tiếp tục đi công tác. Liền khi nàng tiến vào kinh đô đài truyền hình diễn tập, Tô Thanh nhận được Tiết mụ mụ đã lâu không thấy. "Thanh Thanh, ta vừa nghe Bí thư Vương nói, A Hâm hôm qua ở chỗ ngươi nghỉ ngơi sao? Vậy là các ngươi tính toán lần nữa hợp lại phải không? Bây giờ sắp ăn Tết. Qua 2 ngày nữa cục dân chính sẽ đóng cửa. Nếu các ngươi thật sự không tách ra được, thật sự có tâm tư ở cùng nhau, kia liền sớm một chút làm thủ tục tái hôn đi. Dù sao cái gì cũng đã có, thì liền thừa dịp ăn Tết. Ta cũng sẽ lên nhóm tỉ muội của ta giải thích về việc này một chút. Tiết Mụ Mụ đã nửa năm lại lần nữa gọi điện thoại cho nàng. Ngữ khí so với nửa năm trước đã tốt hơn rất nhiều. Ngữ khí khi nói chuyện của nàng, để Tô Thanh cảm thấy giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh. Giống như đối phương là mẹ chồng của mình, mà chính mình lại giống trước kia không có việc gì. Kêu mình cùng nàng đến nơi tham gia tụ hợp, đến lúc đó hoàn toàn bỏ lơ chính mình nhảy nhót vai hề giống như Tiết Hâm. Thực xin lỗi A Di, chúng ta bây giờ chỉ là quyết định thử ở chung, tạm thời không có tính toán phục hôn. Hơn nữa công việc hiện tại của ta rất bận, để ta từ bỏ sự nghiệp để đi làm bà chủ một gia đình. Cái này có chút không thực tế đi. Đọc truyện hay, truy cập ngay trcmtacuel.vl. Tiết Mụ Mụ trước nay không nghĩ tới Tô Thanh sẽ nói như vậy. Sở dĩ hôm nay nàng phóng thấp thái độ, đó là vì thấy nữ nhi mình thích Tô Thanh. Nếu không phải nữ nhi mình thích nàng, nàng sao có thể kiên nhẫn với Tô Thanh lâu như vậy? Cũng sao có thể chủ động điện thoại đến Thanh Thanh. Làm người mà, nhất định phải học cách đối mặt thực tế cùng xem xét thời thế. Cũng phải học được coi chuẩn thời cơ cùng một vừa hai phải. Hơn nửa năm qua, ngươi lợi dụng nữ nhi ta thích ngươi, để nàng vì ngươi làm nhiều chuyện. Về phần cái này ta không nói nhiều. Dù thế nào thì cũng coi đây là bản lĩnh của ngươi. Nhưng là mọi việc đâu, cái gì cũng có vừa phải của nó. Ngươi nếu làm bộ làm tịch quá mức, cẩn thận. A Di ngượng ngùng, ta phải lên sân khấu. Ta bên đây rất bận. Về sau ngươi nếu có chuyện gì muốn nói, trực tiếp tìm Tiết Hâm đi. Chúng ta bây giờ chỉ là cùng nhau nói chuyện phiếm, theo nhu cầu mà thôi. Không chừng qua mấy ngày chúng ta liền tách ra. Cho nên những lời ngươi nói, vẫn là nên thu lại đi. Tô Thanh vẫn nhớ đến trước kia. Chính xác mà nói, chính mình trong 6 năm kia đã chịu rất nhiều nhục nhã, đa số mọi chuyện đều là đối phương mang đến. Tiết Hâm người này, tính cách tuy thẳng thắn, nhưng lại rất hiểu được giữ mặt mũi trước mắt người khác. Mặc kệ nàng ấy như nào lén lút với nàng, nhưng đến trước mặt người ngoài, nàng ấy đều bảo trì lễ độ cùng phong độ. Tiết Mụ Mụ gọi nàng qua cùng đi, chính là muốn để nàng trước mặt tiểu tỷ muội thân thích bị xấu mặt. Chính mình tính cách cũng dần trở nên lạnh lùng, cũng học được đối hết thảy mọi việc đều phải thờ ơ, xét đến cùng. Cũng là vì nàng ấy bức chính mình, cho nên chính mình không thể không trở thành như vậy. Bởi vì Tiết Hâm, trong lòng vô pháp phân ra giữa dứt bỏ và ràng buộc. Cho nên Tô Thanh cũng lặp lại, do dự cùng không đành lòng. Có đôi khi chính mình đối Tiết Hâm oán hận, hoặc chính mình đối Tiết Hâm phóng ra thái độ. Trong lòng nàng có một tia dối dám, cũng có một tia không đành lòng. Nhưng việc này đối Tiết Hâm lại có mâu thuẫn, Tô Thanh liền hoàn toàn không cảm giác gì nữa. Lễ phép nói một câu gặp lại sau, Tô Thanh liền treo máy, đem điện thoại giao cho trợ lý bên người, để bọn họ tắt âm. Buổi chiều lần diễn tập cuối này, ngoài ý muốn thuận lợi, kết thúc cũng rất sớm. Buổi chiều tan tầm, nhìn Tiết Hâm tới đó mình, Tô Thanh không có do dự, trực tiếp lên xe. Ân, Tô Tô, chúng ta bây giờ đi đâu? Trước đi ăn cơm, sau đó lại đi xem phim có được không? Hôm nay Tiết Hâm là tự mình lái xe đến đây. Hôm nay nàng không những đổi xe, mà ăn mặc quần áo cũng thay đổi không ít. Nhìn nàng thật đổi phong cách ăn mặc. Tô Thanh ngồi bên người nàng, một bên tháo trang sức, một bên nghiêm túc suy xét. Phim thì không cần coi. Chúng ta trước đi ăn cơm chiều. Đợi ăn xong cơm chiều, chúng ta lại đi siêu thị bàn bạc hàng Tết được không? Làm hàng Tết, mấy năm nay ăn Tết càng ngày càng không còn vị Tết. Tô Thanh lau lau mặt. Nói đến đây, Tiết Hâm cũng là có chút ngoài ý muốn. Chính là đi mua chút sô-cô-la, trái cây gì gì đó. Hơn nữa không phải qua 2 ngày nữa là đêm 30 sao? Ta nghĩ mình nên mua một chút bao lì xì. Chính mình lấy chút tiền mặt. Sau đó cho những người đi theo ta một chút kinh hỉ. Đồng dạng là cho người phát bao lì xì. Ta cảm thấy chân chính bao lì xì cùng tiền mặt sẽ so bao lì xì trên mạng tốt hơn một chút. Có thể làm mọi người càng thêm vui vẻ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thanh suy nghĩ vẫn còn có chút truyền thống. Bùm bùm nói. Tiết Hâm một bên lái xe. Một bên nhìn Tô Thanh đang lau mặt tháo trang sức bên cạnh. Đợi Tô Thanh lấy mấy cái khăn ướt. Đem chính mình trên mặt lau sạch sẽ. Tiết Hâm liền gật đầu. Có thể. Chúng ta đi ăn cơm trước. Ăn cơm xong chúng ta liền đi siêu thị. Ân. Ta như vậy. Người khác có nhận ra ta không? Tẩy trang xong, Tô Thanh lại từ túi sách của mình lấy ra cái mắt kính mang lên. Hiện tại tóc của nàng đang bới. Nàng cũng không xõa xuống, mà là trực tiếp mang lên tóc giả màu vàng. Đội mũ beret, Tiết Hâm đem toàn bộ quá trình nàng biến trang xem ở trong mắt. Tới khi nàng xem đủ rồi, gật đầu, nếu không phải người rất thân, là sẽ không thể nhìn ra được. Hơn nữa đợi chút nữa chúng ta còn mang khẩu trang đâu. Cho nên như vậy hẳn là xem như vạn vô nhất nhất. Tô Thanh nửa năm qua fan càng ngày càng nhiều. Thần tượng tay nải cũng càng ngày càng nặng. Nghe được câu trả lời của Tiết Hâm. Trong lòng nàng liền thoải mái. Ai, ngươi chừng nào học được lái xe. Ta giống như chưa thấy qua ngươi tự lái xe thì phải. Trong lòng thoải mái. Tô Thanh mới bắt đầu chú ý đến việc Tiết Hâm biết lái xe. Ta 18 tuổi liền thi bằng lái xe. Ba mẹ ta quản rất nghiêm. Hơn nữa tài xế trong nhà rất nhiều. Ta vẫn chưa có cơ hội tự mình trổ tài lái xe qua. Nhưng hôm nay chúng ta là lần đầu chân chính hẹn hò qua. Ta cảm thấy ngươi sẽ không thích khi hẹn hò có nhiều người kế bên. Ta liền muốn tự mình lái. Lần đầu tiên Tiết Hâm ăn mặc giản dị. Cười trả lời, tâm Tô Thanh có chút ngượng ngùng. Nàng vội vàng mở miệng, ra vẻ trấn định nói. Như vậy à, vậy ngươi tưởng hảo, chúng ta lát nữa đi ăn cái gì không? Chúng ta ăn lẩu thế nào? Đi tiệm lẩu náo nhiệt nhất kinh đô ăn. Đến lúc đó nếu ngươi không thể ăn cay, chúng ta liền gọi canh xuông ăn. Ta có thể ăn cay, nhưng hai ngày này tình huống đặc thù, ta có chút không dám ăn. Không bằng chúng ta đi chỗ khác. Đơn giản ăn một chút. Thế nào? Còn về phần cái lẩu. Chờ qua 2 ngày mày. Chúng ta liền đi ăn. Bởi vì lâu ngày ẩm thực thanh đạm. Bây giờ Tô Thanh lại ăn cay. Thân thể sẽ sinh ra một ít phản ứng bài xích. Mặc kệ là tiêu chảy. Vẫn là nổi đậu đậu. Nên bây giờ không thể ăn. Dù rất đáng tiếc. Nhưng Tô Thanh cũng quyết không ăn. Ta đây biết một nhà hàng mì sợi Nhật Bản, địa phương kia cách nơi này không xa. Đồ ăn ở đó, đều thanh đạm, bây giờ ta đưa ngươi đến đó. Có thể không? Chủ đề hôm nay là cùng Tô Thanh ăn cơm, mà không phải là cùng nhau ăn cái gì. Tiết Hâm đối ăn uống cũng không quá kén chọn, lập tức đồng ý đề nghị của Tô Thanh. Ân ân, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Cảm giác hôm nay các nàng ở chung, có chút khác với lúc trước. Tô Thanh cười, cũng cùng Tiết Hâm nói lời dễ nghe. Tiết Hâm rốt cuộc xác định được một chuyện lớn. Trong lòng âm thầm thở một hơi. Theo sau nàng nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe. Tuy Tiết Hâm không thường tự mình lái xe, nhưng kỹ thuật lái xe là vẫn có. Bởi vì bộ dáng nàng lái xe thuần thục, Tô Thanh nhớ tới chiếc xe mình mua đã chạy được vài lần. Hiện tại hẳn là đại G đang ở rước hầm xe của Yên Lặng cao ốc rồi. Ta lái xe khá tốt. Đến ngày đó, chúng ta cùng nhau lái xe. Đi chơi nhé. Người yêu ở cùng nhau mới có tình cảm. Nếu đã quyết định cùng Tiết Hâm một chỗ, kia tiếp xúc cùng nhau hẳn là không thể thiếu. Suy nghĩ đến cái này, Tô Thanh thuận thế đề nghị. Hảo A, ăn Tết lần này, chúng ta hẳn là có thể rút ra thời gian. Đến lúc đó chúng ta tìm một nơi hẻo lánh một chút. An toàn một chút. Sau đó hảo hảo tâm sự một chút. Nói tới khúc này, Tiết Hâm trong lòng cũng đã có đáp án thích hợp. Nàng có chút khác thường nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái. Tô Thanh minh bạch nàng ám chỉ. nhưng cũng không xác định được hành trình. Nàng tạm thời cũng không nói gì. Hai người trò chuyện gần nửa tiếng. Rốt cuộc Tiết Hâm nghe nói có tiệm mì sợi rất gần. Tiệm mì sợi không lớn không nhỏ, chèn đầy thực khách tới ăn cơm chiều. Tô Thanh và Tiết Hâm cùng nhau đi vào. Hai người cũng không hỏi thuê phòng gì gì đó. Đứng chờ 2-3 phút, các nàng theo phục vụ đi vào bên trong cái bàn nhỏ ngồi. Mặt đối mặt bàn nhỏ chỉ có thể ngồi hai người. Chờ phục vụ mang lên mì sợi. Tô Thanh hướng Tiết Hâm bắt đầu hỏi. Nàng ấy thế nào phát hiện nơi này? Ta lên mạng tra, thấy Tô Thanh hỏi. Tiết Hâm cũng không có giấu giếm. Đem điện thoại chính mình lấy ra. Chờ nhìn thấy Tiết Hâm làm những công khóa hẹn hò đó. Tô Thanh phì cười. Cũng không lại dò hỏi quá nhiều. Đem áo khác cởi ra đi. Nơi này sẽ không có ai nhận ra ngươi. Nhìn kiện áo khoác kia của Tiết Hâm rõ ràng là rất đắt. Hơn nữa mặc áo khoác quá dày lúc ăn cũng không tiện. Cho nên sau khi Tô Thanh cởi ra áo khoác của mình, liền đối với Tiết Hâm, trực tiếp kiến nghị, ân, Tiết Hâm ăn mặc áo lông quần jean, nghe lời cởi ra áo khoác, Tiết Hâm mặc quần jean và áo lông màu đỏ, ngoài ý muốn nhìn có vẻ thật trẻ tuổi, Tô Thanh nhìn nàng như vậy, liền muốn cười, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, hiện thực và internet chung quy là cách một tầng, không có người sẽ nghĩ đến Tô Thanh sẽ ngồi ở chỗ này cùng đại gia giống nhau ăn mì sợi. Cũng sẽ không có người nghĩ đến, giờ phút này mặc quần jean màu lam, áo đỏ, còn đem đầu tóc bới lên, sẽ là cái kia nổi danh Tiết đại tiểu thư. Cứ việc có người vì tướng mạo và dáng người các nàng, sẽ quay qua mà liếc mắt nhìn các nàng một cái, nhưng nhìn đến các nàng, được nhân viên cửa hàng bưng tới chén mì sợi lớn, không hề giữ hình tượng mà ăn mì ăn canh, đại gia cũng mau chóng đem ánh mắt quan sát của mình thu về. Có phải bây giờ đã 8 giờ rồi không? Nghĩ đến 8 giờ 3 phút phía chính phủ sẽ tuyên cáo quảng cáo lớn kia của Tiết thị. Còn có 20 mấy người đại ngôn kia cũng cùng nhau lên sóng. Tiết Hâm khẩn trương lên. Tô Thanh cũng vội vàng lấy ra điện thoại chính mình. Hai người đều mở ra điện thoại. Sau đó một bên chờ, một bên ăn mì. 8 giờ 3 phút tới rồi. Đường Tô Thanh mở ra official website. Cùng với Tiết Hâm mở ra truyền hình phát sóng trực tiếp đều xuất hiện quảng cáo kia của Tiết thị. Hai người không hẹn mà cùng cao hứng lên. Tô tiểu thư, hy vọng qua hôm nay, sự nghiệp của ngươi có thể nâng cao một bước. Cửa hàng mì sợi nho nhỏ này căn bản không có rượu. Các nàng cũng không muốn uống dược. Nhưng dù vậy, Tiết Hâm vẫn cầm chén trà lên kính. Tiết tổng, ta đây cũng chúc Tiết thị các ngươi qua hôm nay, sở hữu sinh ý đều có thể nâng cao một bước. Quảng cáo hôm nay là Tô Thanh chính mình yêu cầu một phương diện, nhưng kế tiếp Tiết thị mời nhiều người phát ngôn như vậy, lại đột ngột quyết định để đại gia cùng nhau chụp luôn 5 cái quảng cáo cùng lúc. Hơn nữa toàn bộ đều phát trên sóng truyền hình Hoàng Kim. Đây tuyệt đối là ý tưởng mà Tiết thị tự mình nghĩ ra. Cũng tuyệt đối là vì có lợi. Cho nên giờ phút này nhìn Tiết Hâm mời trà mình, Tô Thanh cũng mỉm cười cầm ly trà qua cụng ly cùng nàng ấy. Cạch, hai cái ly sứ gốm màu trắng. Ở trong cửa hàng mì sợi tiếng người ồn ào náo nhiệt vạn phần nhẹ nhàng chạm vào nhau. Giờ khắc này, cả hai đều đang cố gắng khống chế cảm xúc. Cố gắng không nói chuyện liên quan đến Hạ Tình Tình. Hai người cũng không có nhắc đến những người khác. Lần đầu tiên, hai người các nàng ở chung thực hòa thuận. Cũng có cảm giác thật vui vẻ. Tô Thanh tiên truyền đại ngôn Tiết thị cùng quảng cáo Tiết thị vừa ra. Điện thoại Tô Thanh liền vang lên. Đúng vậy, tốt, tốt, đây là chuyện một tuần trước mới xác nhận. Không có tuyên truyền, quảng cáo cũng không chính thức phát ra ngoài. Ta có chút lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên không có nói cho ngươi biết. Tốt, ta không chỉ nói riêng với Giang tỷ, ngay cả mỗi ngày ta cũng không có nói à, cảm ơn Trần ca đã để ý, vâng. Hai ngày này xuất hiện xì căng đan dèm pha, chính là để ngăn chặn chuyện này. Cũng may là có Tiết thị hỗ trợ, hết thảy đều đã qua. Triệu ca, ta đã biết, ta sẽ cố gắng, lần sau khi ta chụp quảng cáo cho ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm a, đến lúc đó ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói với ngươi một chút. Tô Thanh điện thoại bên này nói chúc mừng rất nhiều. Hơn nữa hoàn cảnh bên này chung quy có chút không thích hợp để nói chuyện điện thoại. Cho trong khi đang nói chuyện điện thoại, Tô Thanh giơ tay làm cái ám chỉ. Tiết Hâm lập tức đi qua, hỗ trợ Tô Thanh khoác áo khoác. Trong tay Tô Thanh giơ điện thoại, bay nhanh cùng đại gia giao lưu. Chờ Tiết Hâm cho nàng khoác áo khoác, nàng nhanh nhẹn phối hợp. Đây là Tiết Hâm lần đầu tiên hỗ trợ Tô Thanh mặc quần áo. Thấy Tô Thanh đang gọi điện thoại phối hợp thực hảo, Tiết Hâm lại giơ tay, thuận thế cấp Tô Thanh mặc áo khoác. Hai người các nàng, nếu chỉ đơn thuần ai cho ai khoác áo khoác, cũng sẽ không khiến cho người xung quanh nhìn chăm chú. Nhưng giờ phút này, Tiết Hâm cho Tô Thanh vuốt hảo ống tay áo, lại cúi đầu cột nút thắt cho nàng, liền có điểm ái muội. Một đôi tình lữ ngồi lệch với bàn của các nàng, tự nhận là nhỏ giọng thảo luận. Chậc chậc chậc, thật chán ngấy, này hẳn là tiểu tình lữ mới yêu đương đi. Hẳn là, nếu là kết hôn rồi, sẽ không ngọt ngào như vậy đi. Là ngọt ngào sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy có chút nị nị oai oai? Là nị nị oai oai sao? Ta thế nào cảm thấy là ngọt ngào? Người nghĩ như vậy, trách không được ta ở bên cạnh ngươi một chút cảm giác ngọt ngào cũng không có. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Cặp đôi tình lữ vốn dĩ nhỏ giọng thì thầm nói, đến cuối cùng lại lớn tiếng lên. Tô Thanh nghe đến bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể vội vàng thúc giục nói. Hảo, Tiết Hâm, ngươi còn như vậy, chúng ta sẽ bị nhận ra mất. No, không thể nào. Tiết Hâm chuyên tâm giúp Tô Thanh hệ thắt lưng, đối hết thảy xung quanh, cũng không chú ý đến. Vẫn nghiêm túc duỗi tay giúp Tô Thanh hệ thắt lưng. Đem áo khoác khoác cho Tô Thanh lại thắt một chút. Sau đó nàng liền một tay cầm túi xách Tô Thanh, tay kia lôi kéo Tô Thanh hướng bên ngoài đi. Ai? Triệu ca, ta đang nghe, ta không có thất thần. Ta vừa rồi là đi nhà hàng, ta cùng người bên cạnh nói hai câu. Bây giờ không có việc gì. Bị Tiết Hâm giống mô giống dạng nắm tay, nghĩ đến mình đang ở đâu. Tô Thanh nghĩ muốn tránh thoát, nhưng trong điện thoại lại truyền ra giọng nói của Triệu ca, nên Tô Thanh tạm thời quên mất tay mình đang bị nắm. Một tay cầm điện thoại, một tay được Tiết Hâm nắm, tiếp tục đi ra ngoài. Xu lợi tị hại, tìm lợi tránh hại, vạn vô nhất nhất, tuyệt không sai lầm, không sơ hở, cách chương.